Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 850. Cáo biệt, Thụ Ca nằm trên đất bị đánh, búng một cái cho thuốc lá, dùng một loại siêu thoát thế tục giọng, người sống gương mặt thụ sống một miếng da. Ai nha, trưởng thôn đụng nhẹ, Mặc mệt đến rồi, ta nói giúp trụ nhi giải quyết những thứ kia nhiệt độ tăng. Liền phải giải quyết, bào ca nhân ra, tuyệt không tiêu chảy sắp xếp mang. Dư Khiêm, trưởng thôn, được rồi, không sai biệt lắm được. Chuyên viên quay phim chỉnh lục lắm. Trưởng thôn cũng cho Dư Đại ra mặt mũi. Đem dây nịt ra xuyên sẽ sắp rớt xuống quần. Dù sao, ngay trước Lưu Nhất Phi nữ thần mặt một mực sao cũng không quá lễ phép. Đi. Hôm nay trước hết đánh đến nơi này đi. Lưu Nhất Phi trừng mắt cầu ngây ngô. Đây cũng quá hoang đường chứ. Một cái sọ não rõ ràng có vấn đề nông thôn nhà quê. Chế tạo một cái tính giờ quả bom. Mà trưởng thôn càng dã man. Lại ngay trước ống kính đánh thằng ngốc kia. Còn sao. Nếu như nàng xem qua trước tiết mục video. Cũng sẽ không có loại này nghi ngờ. Quách Cương Đức giải thích. Thụ ca không phải người bình thường. Hắn là, có tuyệt hoạt nhi nhân. Đúng, cho nên, không muốn cảm thấy ngạc nhiên. Lưu Nhất Phi, hắn vẫn luôn như vậy. Dũng cảm sao? Quách Cương Đức gật đầu. Một mực, ta cũng rất bội phục thụ ca. Hắn là cái các ông. Lưu Nhất Phi, thấy trưởng thôn ngừng tay. Thụ ca tới một lý ngư đà đỉnh. Sau đó phát hiện mình đã gãy một chân. Đau đến trên đất lan lộn, gào thét bi thương không ngừng, so với bị đánh thời điểm thê thảm hơn nhiều. Dư Khiêm, bạn thân đây, thân thủ không tệ à, không bao lâu. Các thôn dân cùng các nghệ nhân từ dưới núi nhấc trở về bốn đầu không thế nào đầy đủ hết heo rừng. Thảm nhất một đầu, đầu cùng nửa ngực cũng nổ không có. Nhưng là, thịt heo vẫn là rất nhiều, mặc dù không bằng nuôi trong nhà heo. Nhưng bốn đầu heo thế nào cũng đỉnh một đầu rưỡi heo nhà. Đây đều là thụ ca công lao. Huống chi, loại này heo nhà lui hóa thành heo rừng. Thịt là so với heo nhà tốt hơn. Thụ ca rất đại khí. Vung tay lên nói. Lưu một con cho thiết trụ. Không ăn hết ta cùng Lưu đại gia ra phân. Còn lại cho trong thôn còn lại nghèo khó nhà phân. Trưởng thôn đều không thể phản bác. Hàng này quá cứng rắn. Phân. Tùng Trúc Nhi bệnh thần kinh, câu thụ ca bả vai nói, có thể a, lựu đạn định giờ cũng sẽ, ta rất thưởng thức ngươi. Thụ ca lui ra Tùng Trúc Nhi nói, chú ý ảnh hưởng, nếu đi theo nhà ta trụ nhi, ngươi liền muốn thu liễm một chút chính mình hành vi, không muốn cho hắn mất mặt. Tùng Trúc Nhi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tê, ngươi người này tại sao như vậy, ngươi là thiết trụ bạn thân đây. Thiết trụ là anh ta môn nhi, đính hôn anh em thân thiết, đổi tính được, người chính là bạn thân của ta con a. Thụ ca chống gậy đi trở về trúc lều, đối lý thiết trụ nói, quản tốt nữ nhân ngươi. Lý thiết trụ, cay chảo, thụ ca là một cái truyền thống nhân. Tùng Trúc Nhi suy nghĩ một chút, thịt heo rừng nướng ăn đi, thiết bàn thịt nướng, lý thiết trụ nói, được, lúc này. Vương Đại Cương chắp tay sau lưng chậm rãi địa đi tới. Nàng không có nhìn bị đánh Lý Thiết Thụ, cũng không có nhìn nhiều chút heo rừng, mà là dùng độc nhãn nhìn về phương xa, dùng một loại thưởng thức ánh mắt quét qua quần sơn. Sau đó nói, muốn lạc vũ rồi, trưởng thôn báo cảnh sát sau, mang người đi, hắn đúng vậy nghe thụ ca mù so tài một chút. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là mang theo mọi người trở về tiếp tục nấu cơm. Bởi vì thụ ca lễ vật cắt đứt tiết tấu. Người nguyên thủy nhà cuối cùng nhất đoạn ngược lại. Thẳng đến 1 giờ chiều mới bắt đầu. Nồi lẩu cùng 2 huân 1 chay. Cộng thêm một cái thiết bàn thịt nướng. Đơn giản nhưng lại long trọng. Thịt heo rừng rất dễ xử lý. Lột da, cắt thịt, nướng. Dư Khiêm cùng thụ ca không lửa tình nồi. Uống rượu nhân hơn yêu thịt nướng. Cho nên, hai người liền trông coi than củi lò nướng uống rượu. Thụ ca nắm cái cặp chuyển động thịt ba chỉ. Dư Khiêm xuất ra đồ gia vị. Dư Khiêm vãi hạt tiêu mặt cùng tự nhiên. Gắp mấy khối thịt ba chỉ cho nồi lẩu bàn kia. Lại cho Thụ ca gắp ba khối. Chính mình hai khối. Nói, Thụ, lúc này được vào đi thôi. Thụ ca uống một ngụm rượu. Tuét miệng cười một tiếng. Bằng vào ta kinh nghiệm mà nói. Hẳn là một tuần lễ đến 10 ngày. Dư Khiêm, các ông, nghe đại gia một câu nói. Sau khi ra ngoài đừng nữa đụng những món kia nhi rồi. Thật tốt làm TikTok, thật tốt kiếm tiền, thật tốt dưỡng hài tử. Thụ ca cười nói, chê cười, muốn không phải trụ nhi, ta căn bản sẽ không làm những thứ này. Hắn an toàn chụp xong tivi, là tốt, Lưu đại gia đột nhiên nói. Người Mạc lo lắng, người tiến vào, ta giúp người phòng đầu nấu nước, ta có tay có chân lạc. Không cho người khác thêm phiền toái. Thụ ca nói. Không cần. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Người phòng đầu cùng ta phòng đầu chậu nước cũng chọn đầy. Một tuần lễ mà các vấn đề. Lưu đại gia tinh thần chán nản. Ai? Có tay có chân lạc. Sao trả lại cho sọ não có bao nhân thêm phiền toái than? Vương đại cương. Người mới sọ não có bao. Chúng ta thụ rất thông minh. Đại nương. Đúng vậy. Thụ ca ngậm thịt ba chỉ. Đại cương, cái nào gọi ngươi lăng cái nói chuyện với đại gia lạc? Muốn có lễ phép, đại gia là liệt sĩ. Nếu như ta sinh ở niên đại đó. Vương đại cương vỗ bàn một cái nói. Lưu đại gia, thật xin lỗi hà a. Lưu đại gia, ta không phải liệt sĩ. Quách cương đức, khiêm nhi ca, chuyến này tới không oan a. Ta có tài liệu thực tế rồi. Đây nếu là cầm đi Vân Đức xã nói một câu. Dư Khiêm, nói ngươi muội, chúng ta không xứng nói thụ ca. Quách Cương Đức vừa lau mặt. Cũng đúng, bữa trưa một mực ăn đến buổi chiều 3 điểm. Ăn xong liền muốn tan cuộc. Cảnh sát đã sớm tới. Sang xem nhiều lần. Sao còn chưa ăn xong? Bọn họ cũng là chuẩn bị ở tiết hết bắt nữa Lý Thiết Thụ. Rốt cuộc, tất cả mọi người ăn xong. Thụ ca chống gậy đứng lên. Đối Niếp Diêu nói. Khóa. Khóa đưa ta. Niếp Diêu sửng sốt một lúc lâu mới nhớ. Đem khóa cho Lý Thiết Thụ. Còn có chìa khóa. Đồ chơi này sẽ không dùng. Thụ ca cầm lấy khóa. Hướng trên chân điện tử trên còng tay đập một cái. Sau đó. Chìa khóa hướng dưới vách núi ném một cái. Đi về phía xa xa chờ đợi cảnh sát. Rất có một cổ phong. Rền vang này dịch thủy hàn. Tráng sĩ đi một lần này không trở lại khí thế. Hắc, lúc này không lừa ngươi môn mấy ngàn đồng tiền. Lão tử vẫn chưa trở lại rồi. Vừa vặn gom tiền cho con của ta mua sữa bột. Lý Thiết Trụ để cho còn lại khách quý mỗi người ở nhà ngây ngốc. Hắn và Tùng Trúc Nhi đi đưa thụ ca. Dù sao, thụ ca cũng là bởi vì hắn mới đi vào. Vương Đại Cương vẫn còn ở ăn lẩu. Không có đưa nhà mình nam nhân ý thức. Thụ ca cho nàng một tấm nông thôn quỹ hợp tác xã tín dụng thẻ. Nói, không ra ngoài dự liệu lời nói 10 ngày thì trở lại. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, tiền ở trong này, người một cái người đi lấy tới dùng. Ăn xong chút, Vương Đại Cương tiếp tục ăn mau đỗ. Hiểu được rồi tương đương. Ta cùng Oa Nhi chờ ngươi trở lại. Thụ ca đi tới tiết mục tổ chỗ ở phơi cốc tràng. Hướng đạo diễn Vương Giáp mới gật đầu. Có cơ hội trở lại chúng ta nơi này chụp tivi. Báo tên ta là được rồi. Vương Giáp Phương. Thụ ca đi tốt. Thụ ca rồi hướng mấy cảnh sát tuét miệng cười một tiếng. Ăn rồi chưa được. Bên kia có thịt nướng. Chỉnh một chút à. Cảnh sát. Đa tạ. Thụ ca. Chúng ta này liền lên đường đi. Thụ ca gật đầu. Cũng có thể. Sau đó. Thụ ca chống gậy chậm rãi hướng thôn ủy hội phương hướng đi tới. Nơi đó là quốc lộ cuối. Xe cảnh sát liền đậu ở chỗ đó. Cấp thấp tiểu bằng hữu tan học. Lúc này chính vây quanh xe cảnh sát đi loanh quanh đâu rồi. Trong thôn rất ít nhìn thấy xe. Nhưng xe cảnh sát lại thường thường thấy. Bởi vì thôn chúng ta có thụ ca. Thụ ca gầm lên. Các ngươi không trả lại được. Làm cái gì? Trở về làm tác nghiệp. Những người bạn nhỏ ha ha cười to. Thụ ca. Phải học tập thật giỏi thiên thiên hướng thượng. Tranh thủ làm xã hội trụ cột. Vì tổ quốc hiện đại hóa xây dựng góp một viên gạch. Hiểu được không? đi một chút đi, mau trở về thư xác nhận viết chữ. Cầu không khỏi đường. Những người bạn nhỏ cười càng vui vẻ hơn rồi. Người đều bị đợi còn không thấy ngại nói chúng ta. Thụ ca đeo còng tay lên. Lên xe, đầu từ cửa sổ xe chui ra ngoài. Giống to, Tổ quốc ngày mai muốn dựa vào các ngươi đi xây dựng. Mau trở về học tập. Hơn nữa, ta bà nương nói muốn Lạc Vũ rồi. Những người bạn nhỏ làm ngoáo ộp khiêu khích Thụ ca. Sau đó, ùng ùng mưa rào xối xả. Chậu nhỏ hữu môn mỗi một người đều thành ướt như chuột lột. Xe cảnh sát lái đi. Nhưng Thụ ca thanh âm lần nữa truyền tới. Hơi lộ ra lay động. Nhanh về nhà tránh mưa a. Vì Tổ quốc tương lai. Không muốn bị bệnh a. Những người bạn nhỏ đã sớm chạy sạch. Ai nghe hắn nói nhảm nha. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ở thôn ủy hội tránh mưa. Nhìn tiểu phá hài môn chạy tứ phía. Lý Thiết Trụ nhị thúc ra sinh đôi còn có một cái rơi vào bên trong ruộng. Cũng không biết là đại đôi hay lại là tiểu song. Tùng Trúc Nhi đột nhiên than thở. Giáo dục, gánh nặng đường xa a. Bọn họ thế nào không tiến vào tránh mưa à? Chạy cái gì? Lý Thiết Trụ, bởi vì ta ở chỗ này. Không tật xấu. Trong thôn hài tử cũng không ngu ngốc. Chỉ là bởi vì Lý Thiết Trụ ở chỗ này địa vị quá mức thần hóa. Cho tới những đứa trẻ cũng không dám tới Lý Thiết Trụ bên cạnh dưới mái hiên tránh mưa. Ngay cả sinh đôi cũng không dám. Cũng không chuyện. Nông thôn hài tử cũng chắc nịch. Dầm dề mưa không có gì lớn. Cũng rất ma huyễn. Khi ta thời gian qua đi vài năm trở lại trong thôn. Mới phát hiện trong thôn hết thảy đều không bình thường. Mà nhiều chút. Ở ta trước vài chục năm sinh mệnh trong lịch trình. Cho tới bây giờ không có cảm giác được. Bao gồm 3 năm trước đây ngươi tới nhà của ta. Ta cũng không có cảm giác đến không bình thường. Không phải bọn họ không bình thường. Cây cột, là ngươi không bình thường. Cái gì, là ngươi không bình thường. Ngươi đỏ, ngươi phát hỏa, ngươi đi đến cao hơn thời không. Bọn họ không có chút nào biến hóa. Cho nên ngươi thấy cho bọn họ xảy ra vấn đề. Nhưng kỳ thật là ngươi thay đổi mà thôi. Là ta thay đổi sao? Đúng không? Được rồi. Tiết xong rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Đi. Lý Thiết Trụ cởi áo khoác xuống khoác lên hai người trên đầu. Đi trở về. Tiết mục tới đây liền kết thúc. Có một chút hơi ngừng mùi vị. Nhất là tiết mục tổ cố ý cho Thụ ca rời đi hình ảnh rất nhiều ống kính. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Đạn mạc. Gặp lại sau Thụ ca. Thụ ca đúng là vẫn còn tiến vào. Sớm mẹ nó nên tiến vào. Thụ ca, làm bằng hữu hay là đáng tin? Chỉ là có chút quá thả bay tự mình rồi. Yên tâm đi, Thụ ca chỉ tiến vào nửa tháng không tới. Ta chú ý hắn, bây giờ livestream mở rất chuồn. Nhà bọn họ cũng thông khí thiên nhiên cùng. Nước uống rồi, công tác xóa đói giảm nghèo rất đúng chỗ. Này một mùa, nhà thông suốt người nguyên thủy kết. Thúc, có chút không nỡ bỏ. So với quý đầu tiên đẹp mắt, tiếp theo cuối mùa sợ rằng khó đi nữa vượt qua này một mùa rồi. Bởi vì này một mùa có Thụ ca, Thụ ca vĩnh viễn thần. Thụ ca không những không có thể bắt chẹt đến điện tử cùng tiền. Ngược lại thường nhất bút, nghe nói là cố ý phá hư giám sát dụng cụ. Ha ha ha ha, kết cục này cũng rất chuồn. Thụ ca lại tai, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.